buông ra, ngươi buông hắn ra. Thượng quan Băng Nhi vừa nhìn thấy Chu Duy Thanh bị Thượng quan Thiên Nguyệt bắt hết cũng là trong lòng khẩn trương. Giống như bay lao đến. Bắt được Thượng quan Thiên Nguyệt đích tay cánh tay. Thượng quan Thiên Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia làm người ta không dễ dàng phát giác thâm ý. Trầm giọng nói Băng Nhi. Theo về nhà. Ta liền thả hắn. Nếu không nghe lời, ta hiện tại sẽ giết hắn. Thượng quan Băng Nhi cơ hồ là không chút lựa chọn nói ta với ngươi về nhà, xưng mau buông ra hắn. Thượng quan Thiên Nguyệt khẽ cắp thủ. Tay phải vung. Chu Duy Thanh thân thể cũng đã bay ra ngoài. Một cỗ lực lượng kỳ dị trói buộc thân thể của hắn. Một lần nữa rơi lúc trước vị trí. Giống như là chẳng bao giờ di động quá dường như. Thượng quan Thiên Nguyệt kéo Thượng quan Băng Nhi. Lạnh lùng liếc Chu Duy Thanh một cái. Cho dù ngươi trộm rồi con gái của ta Hồng Hoàn. Cũng tuyệt không có nghĩa là ngươi có thể trở thành con rể của ta. Nói xong câu đó. Căn bản không tha Thượng quan Băng Nhi lại cùng Chu Duy Thanh nói gì. Một đoàn bạch quang sáng lên. Bao phủ ở chính hắn cùng Thượng quan Băng Nhi thân thể. Chợt lóe rồi biến mất. Đã biến mất ở Chu Duy Thanh trước mặt. Thượng quan Tuyết Nhi liếc Chu Duy Thanh một cái. Trong mắt nàng hơn nữa là hận ý đuổi theo Thượng quan Thiên Nguyệt đi. Chỉ để lại cầm lên hít thở không thông chung khôi phục như cũ. Đang từng ngụm thở hào hển Chu Duy Thanh một người. Cơ hồ là thoáng qua trong lúc. Thượng quan Thiên Nguyệt cũng đã mang theo hai nữ nhi ra khỏi ngưng hình các. Thượng quan Băng Nhi trong mắt đẹp tràn đầy tức giận, ngươi tại sao muốn như vậy đối với tiểu bàn. Ta cả đời này chỉ biết yêu tiểu bàn một người. Chương 76 Thượng quan Tuyết Nhi hạ. Côn ve tơ a mã. Nguồn bơ lơ hơ. Thượng quan Thiên Nguyệt trên mặt toát ra một tia ôn hòa mỉm cười. Mặt lúc này chia lìa nhiều năm nữ nhi. Trong lòng hắn chỉ có vô tận từ ái. Nha đầu ngốc. Mặc dù chúng ta phụ nữ mới vừa vặn gặp mặt. Nhưng ta như thế nào nhìn không ra ngươi tình ý đối với hắn đây. Ba ba đây là đang giúp ngươi. Phải biết, một ưu tú nam nhân giống như là một thanh lưới dao sắc bén, càng ma luyện càng phong mang. Chỉ có được đến không dễ, mới có thể làm cho hắn càng phát ra quý trọng. Dĩ nhiên, có một câu nói ta không phải là nói đùa. Muốn làm ta Thượng quan Thiên Nguyệt con rể, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ta là ba ba của ngươi, chẳng lẽ còn không nên khảo nghiệm con gái của ta thích nam nhân sao? Thượng quan Băng Nhi lặp lại Thượng quan Thiên Nguyệt lời mà nói. Sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống tới. Hạ trong nháy mắt. Lúc trước kia làm nàng cảm giác được hết sức thoải mái nhu hóa bạch quang đã lần nữa bao trùm thân thể của nàng. Xung quanh hết thảy cũng trở nên mờ đi. Phụ nữ ba người qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Thượng quan Thiên Nguyệt thật ra thì có một câu nói chắc là không biết đối với nữ nhi nói. Nếu như không phải là Chu Duy Thanh đã được rồi Thượng quan Băng Nhi Hồng Hoàn. Thượng quan Thiên Nguyệt thậm chí ngay cả cơ hội cũng sẽ không cho hắn nửa phần. Thượng quan Thiên Nguyệt ba người đi. Chu Duy Thanh đứng tại nguyên chỗ. Thở dốc dần dần bình phục lại. Nhưng cả người hắn nhưng tiến vào một loại kỳ dị trạng thái. Không có tức giận. Giờ này khắc này. Ở trong lòng hắn thế nhưng không có sinh ra tức giận hoặc là những thứ khác mặt trái tâm tình. Khi hắn trong hai tròng mắt. Lóe ra chẳng bao giờ xuất hiện qua tính táo. Thượng quan Thiên Nguyệt nói hắn như vậy. Hơn nữa mang đi Thượng quan Băng Nhi. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng một chút cũng không hận hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Đang ở mới vừa rồi bị Thượng Quan Thiên Nguyệt nhéo ở cổ thời điểm, Chu Duy Thanh đột nhiên nghĩ đến, nếu như mình là Thượng Quan Thiên Nguyệt, dưới tình huống như vậy sẽ làm sao? Có lẽ mình biết làm so sánh với Thượng Quan Thiên Nguyệt còn quá đáng sao? Bất kỳ một động, phụ thân ở nữ nhi xuất giá thời điểm trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Mà ở chọn lựa con rể thời điểm hơn có cực kỳ thận trọng. Huống chi Thượng Quan Băng Nhi hay là đẹp như vậy. Thượng Quan Thiên Nguyệt lại cùng nữ nhi thất lạc nhiều năm. Có thể nghĩ, hắn đối với Thượng Quan Băng Nhi sủng ái đã đạt đến cực điểm. Mà vào lúc này, hắn thấy được chính hắn một cũng không xuất sắc tương lai con rể. Có thể cho mình tức giận mới là lạ. Trong lòng hắn nhất định đang suy nghĩ. Thật vất vả tìm về nữ nhi tuyệt không có thể dễ dàng bị khác một người đàn ông mang đi. Đang là bởi vì nghĩ tới những thứ này, Chu Duy Thanh trong lòng một chút cũng không hận Thượng Quan Thiên Nguyệt. Nhưng là không căm hận không có nghĩa là không thèm để ý. Thượng Quan Thiên Nguyệt lời mà nói, thật sâu đau nhói tim của hắn. Từ Thượng Quan Tuyết Nhi xuất hiện đến Thượng Quan Thiên Nguyệt mang đi Băng Nhi. Này cả trong quá trình mang cho Liễu Chu Duy Thanh rất nhiều tin tức. Lúc này tâm tình của hắn tỉnh táo lại cũng có thể đối với lúc trước hết thảy tiến hành phân tích. Bỏ ra phì miêu quái gì không nói. Không nghi ngờ chút nào. Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thượng Quan Băng Nhi chính là đồng bào tỉ muội. Hơn nữa, nghe Thượng Quan Tuyết Nhi lời của ở bên trong, nàng tựa hồ còn có một muội muội. Hơn nữa nàng gọi Thượng Quan Băng Nhi là tam muội. Nói cách khác, rất có thể các nàng cũng không phải là sanh đôi, mà là kinh người tam bảo thai. Nói cách khác, còn có một lớn lên cùng các nàng giống nhau như đúc, đứng hàng thứ hai thiếu nữ. Mà tên của nàng từ Thượng Quan Tuyết Nhi trong lời nói có thể suy đoán ra, hẳn là tên là Thượng Quan Phỉ Nhi. Thượng Quan Tuyết Nhi, Thượng Quan Phỉ Nhi, Thượng Quan Băng Nhi, hẳn là ba tỷ muội. Chu Duy Thanh sờ sờ mình như cũ sưng đỏ mặt, không khỏi một trận im lặng. Để cho lần gặp lại được Thượng Quan Băng Nhi, nhất định phải làm rõ ràng. Đừng nữa nghĩ sai rồi bị đánh. Này tai là đánh bạc đánh a. Nghĩ tới đây, Chu Duy Thanh khóe miệng nhộn nhạo lên một tia cổ quái nụ cười. Trong lòng đau nhói cảm cũng tùy theo làm giảm bớt mấy phần. Bởi vì hắn lúc này trong lòng đang suy nghĩ, nếu như tương lai Băng Nhi cùng mình sau khi kết hôn, có thể hay không cũng sinh hạ sanh đôi tam bảo thai đây. Nàng nhưng là có di truyền à? Thượng Quan Thiên Nguyệt là thân phận gì? Đây là Chu Duy Thanh nghĩ đến vấn đề thứ hai. Lúc trước này ngưng hình các chung người xưng hô hắn là hai cung chủ. Không nghi ngờ chút nào, ở Trung Thiên Đế Quốc, ngưng hình các địa vị tuyệt sẽ không kém hơn Thác Ấm Cung. Coi như là chỗ thua kém, xê xích cũng sẽ không quá nhiều. Vì vậy, Thượng Quan Thiên Nguyệt nếu như chẳng qua là Thác Ấm Cung hay cung chủ, là tuyệt không nên được tất cả ngưng hình các quản sự như vậy thành hoàng thành khủng bái kiến. Không là đến từ Thác Ấm Cung, như vậy còn có cái gì cung có thể chứa dâng Thượng Quan Thiên Nguyệt cường giả như vậy? Đáp án tựa hồ chỉ có một. Đó chính là Trung Thiên Đế Quốc người thủ hộ. Ngưng hình các sau lưng đại lão bản, tòa lạc ở Thiên Châu đảo Thượng Ngũ Đại Thánh Địa đứng đầu Hảo Miêu Cung. Nếu như Thượng Quan Thiên Nguyệt là Hảo Miêu Cung hai cung chủ như vậy, hết thảy giải thích cũng dĩ nhiên là hợp lý liễu. Từ tên đến xem, dựa theo ngày, tháng, tinh sắp hàng, hắn còn rất có thể khi đời Trung Thiên Đế Quốc Hoàng Đế Thượng Quan Thiên Tinh huyên trưởng. Khi hắn trên, rất có thể còn có một vị huyên trưởng. Chẳng lẽ bọn họ cũng là tam bào thai? Thượng Quan Thiên Nguyệt huyên trưởng sẽ không gọi Thượng Quan Thiên ngày sao? Thật khó nghe. Hảo Miêu Cung nhị cung chủ nghĩ đến đây danh hiệu, Chu Duy Thanh trong lòng liền không nhịn được co quắp một chút. Của mình Băng Nhi không chỉ là Trung Thiên Đế Quốc quận chúa, dường như hay là Hảo Miêu Cung trực hệ truyền nhân. Hảo Miêu Cung đến cỡ nào cường đại? Từ Thượng Quan Tuyết Nhi trên người là có thể nhìn ra rất nhiều liễu. Nàng cùng Thượng Quan Băng Nhi là cùng bào tỉ muội. Nói cách khác, nàng cũng bất quá 19 tuổi mà thôi. Tu vi nhưng đã đạt đến bảy châu cảnh giới. 19 tuổi bảy châu A. Chu Duy Thanh tự hỏi thiên phú không tồi. Lại có bất tử thần công loại này bi thúc dục nhưng tu luyện nhanh chóng công pháp. Nhưng hắn cũng biết. Từ tình huống trước mắt đến xem. Mình 19 tuổi thời điểm. Là quyết không có thể nào tu luyện tới bảy châu cảnh giới. Làm ra phía trên những thứ này phán đoán sau. Chu Duy Thanh mới khắc sâu hiểu lúc trước Thượng Quan Thiên Nguyệt lúc gần đi theo lời câu nói kia. Muốn làm con rể của hắn. Hoặc là nói là làm Hảo Miêu Cung con rể. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Băng Nhi chờ ta, ta nhất định sẽ làm cho phụ thân ngươi nhận khả thực lực của ta. Ngươi là thê tử của ta. Người nào cũng không có thể đem ngươi cướp đi, chỉ sợ là phụ thân ngươi cũng không được. Hơn nữa, ta cũng không phải ở rể, mà là cưới vợ. Lầm bầm lầu bầu nói ra những lời này. Chu Duy Thanh dùng sức vung giật mình cánh tay phải của mình. Trong xương kia phân quật cường đã bị kích phát ra. Hắn vốn chính là Việt Tỏa Việt Dũng tính cách. Điểm này cùng phụ thân hắn Chu Đại Nguyên Soái cực kỳ giống nhau. Ban đầu, Chu Đại Nguyên Soái sở dĩ để cho hắn thăng nhập thần mắt vô lại một nơi môn hạ, cũng là bởi vì sợ nhi tử giống như liễu mình. Tính cách quá kiên cường dễ dàng lỗ là. Nhưng là, mặc dù Chu Duy Thanh từ một nơi nơi đó học được liễu sợ chết, học được liễu đủ loại sinh tồn năng lực cùng chơi xấu kỳ xảo. Nhưng là rất nhiều trong xương đồ là không thể nào bị hoàn toàn thay đổi. Ở trên người hắn, dù sao lưu nhưng Chu Tuần Châu Chu Đại Nguyên Soái huyết mạch a. Làm Chu Duy Thanh trở lại tiểu điếm sau, trực tiếp đi Lâm Thiên Ngao gian phòng. Chờ hắn đẩy cửa vào thời điểm mới phát hiện. Phỉ Lệ chiến đội trong mọi người. Trừ Điểu Nha ở ngoài. Những người khác lúc này đều ở đây rằm. Thấy Chu Duy Thanh trở về đến tự nhiên không có gì. Nhưng khi mọi người thấy đến trên mặt hắn kia cái tát ấm. Thần sắc có thể bị đặc sắc liễu. Túy Bảo lông mày gạt gạt. Duy Thanh, sỉ nhục chuyện gì thương thiên hại lý rồi. Nhìn này mặt sưng phù, này cái tát ấm như thế tinh tế, là nữ nhân đánh sao? Hắc hắc, tiểu tứ lại càng trực tiếp. Ha ha cười nói Duy Thanh, ngươi đều có Băng Nhi rồi. Còn ra đi trêu hoa dẻo cỏ. Thật sự không được. Chúng ta chiến đội còn có Điểu Nha Nha. Cần gì bỏ gần cầu xa đây? Ừ, ngươi không tìm Ô Nha cũng đúng. Ô Nha bàn tay to kia, một tát này nếu là rút lên đi, ha ha. Diệp Phao Phao cùng Lâm Thiên Ngao cũng không có nói gì, chỉ là một mặt ngoạn vị nhìn của hắn. cuối cùng tổng kết lên tiếng thì ngược lại bình thời nhất không thích nói chuyện Tiểu Viêm. Hắn nói rất đúng, không biết ba ngày có thể hay không tiêu sưng. Nếu là ba ngày nữ nhân này cái tát ấm còn không thể đi xuống. Kia Chu Duy Thanh sẽ phải mang theo nó đi tham gia phía sau tranh tài rồi. Kia mất mặt cũng không chỉ là chính bản thân hắn. Cũng là cả Phỉ Lệ Đế Quốc. Chu Duy Thanh vẻ mặt buồn bực nói các ngươi lại không thể có chút đồng tình tâm sao. Nói như thế nào, ta cũng vậy mới vừa dẫn dắt chiến đội đạt được một cuộc thắng lợi a. Tiểu Tứ ôm bên cạnh túi bảo bả vai, ha ha cười nói đối với Sắc Lang, người nào sẽ có đồng tình tâm. Xem ngươi bộ dáng kia. Trên mặt mặc dù bị đánh, nhưng trong ánh mắt nhưng không có nửa phần hận ý. Lại là nữ nhân cái tát. Này chỉ có một khả năng, đó chính là ngươi đùa giỡn người ta sau đó bị đánh trong lòng đối lý. Người nào cùng giải quyết tình ngươi? Chu Duy Thanh cả giận nói các ngươi đám người này, không nói cái này liễu. Đội trưởng, ta tới tìm ngươi là muốn ngươi. Phía sau tranh tài, Băng Nhi sợ rằng cũng không thể tham gia. Mới vừa rồi chúng ta gặp được nàng thất lạc nhiều năm thân nhân bị mang về nhà liễu. Lâm Thiên Ngao nghi ngờ nói gặp phải thân nhân. Đây cũng không ảnh hưởng dự thi sao. Mặc dù Thượng quan Băng Nhi bàn về đơn thể năng lực chiến đấu có thể là chiến đội trung yếu nhất. Nhưng là nếu như là đoàn thể tác chiến hoặc là hai đấu hai trong chiến đấu, nàng kia thần diệu tài bắn cung tuyệt đối có thể đưa đến thật tốt hiệu quả. Dùng để áp chế đối thủ, quấy rầy đối thủ, phụ trợ đồng bạn, cũng là thật tốt. Có thể nói, lúc trước ở Phì Miêu tiến hóa thời điểm, nếu không có Thượng quan Băng Nhi tiến hành toàn cuộc áp chế, bọn họ căn bản chống đỡ không tới cuối cùng. Tổn thất như vậy một chiến lực đối với Phỉ Lệ chiến đội mà nói tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Chu Duy Thanh cũng rất buồn bực nói này thân thích muốn là người khác tựu không sao cả. Vấn đề là nàng này thân thích là đến từ Hảo Miêu Cung. Hơn nữa còn là thất lạc nhiều năm chí thân. Ta cũng không biết nàng lúc nào trở lại miệng vì vậy. Hay là làm tốt nàng không thể dự thi chuẩn bị đi. Nghe được Hảo Miêu Cung ba chữ, mọi người trên mặt vẻ mặt nhất thời căng thẳng. Lâm Thiên Ngao suy nghĩ một chút, nói Duy Thanh, kia vòng thứ hai tranh tài ngươi tính toán như thế nào? Chu Duy Thanh nói vì bảo hiểm khởi kiến, đến lúc đó đội trưởng cùng chúng ta cùng đi chứ. Nếu như ba người chúng ta không ngăn được, sẽ phải ngươi ra sân. Lâm Thiên Ngao gật đầu, nói cũng chỉ tốt như thế. Ừ, Duy Thanh, cách kia, ngươi trước đi trị liệu một chút trên mặt đả thương sao, miệng đi thác ấm cung tốn chút tiền. Tìm tánh mạng thuộc tính Thiên Châu Sư hẳn là có thể nhanh chóng tiêu sưng. Nói tới đây, hắn cũng không khỏi toát ra một tia mỉm cười. Chương 77 ba ngày chui luyện thượng. Côn phê tơ A mã. Nguồn bơ lơ hơ. Ta trở về tu luyện. Chu Duy Thanh nhìn mọi người cố nén cười bộ dạng chạy trối chết. Hắn chân trước mới vừa ra khỏi cửa. Phía sau chính là một mảnh tiếng cười lớn. Khi bọn hắn xem ra tán gái lại bị bé con đem mặt đánh sưng lên, đây quả thực là quá hoa tuyệt thế liễu. Chu Duy Thanh là tuyệt không xem nói cho hắn biết cửa, mình ngay cả lão bà cũng nhận lầm liễu mới bị đánh đích. Da mặt dày ngay cả có chỗ tốt, làm Chu Duy Thanh trở lại gian phòng của mình. Bị giễu cợt chuyện hắn cũng đã quên đến sau ấp. Thực lực là chứng minh mình tốt nhất cách. chỉ có thể hiện ra đủ thực lực mới có thể làm cho Thượng Quan Thiên Nguyệt nhận khả mình. Hạo Mưu Cung nhị cung chủ, vậy sẽ là cái gì cấp bậc? Lúc đầu cũng là thiên vương trở lên sao, thậm chí còn có thể là thiên đế, thiên thần loại này nghịch thiên tu vi. Khó trách người ta nhìn mình một ba châu cấp bậc chính là thiên châu sư như thế khinh miệt liễu. Sợ rằng như mình này tuổi ba châu cấp bậc tu vi thiên châu sư ở Hạo Mưu Cung không có 100 cũng có 80. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên ngày lực tu vi đó là không có khả năng. Hắn mới khắc mới vừa lên cấp thiên thần lực đệ nhất thứ nhất cấp không lâu. Mặc dù bất tử thần công hoàn thành bộ hai phân tu luyện sau, 13 nơi tử huyệt nước xoáy tạo thành đại tuần hoàn làm hắn hiện tại hấp thu ngoại giới ngày lực so sánh với thì ra là vừa nhanh hơn rất nhiều. Khôi phục năng lực xa so với bình thường thiên châu sư mạnh. Không chết thần cương cũng sinh ra tiến hóa. Nhưng phải nhớ kéo dài tăng lên. Cũng là cần phải thời gian tích lũy. Dù sao, hắn tăng lên tới thứ 13 cấp ngày lực bản thân cũng không phải là bằng vào lực lượng của mình mà là mượn Liễu Phì Miêu tiến hóa. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Hắn hiện tại cũng vẫn không rõ sở đây. Ngày lực không thể nào ở ngắn thời tuần bên trong vào nửa. Như vậy, muốn ở trong chiến đấu thể hiện ra đủ thực lực cũng chỉ có hai biện pháp. Một người là sử dụng tà ma lần. Người chính là kỳ xảo. Mình ưu thế lớn nhất là cái gì? Tự nhiên là kia sáu thuộc tính biến thạch miêu nhãn ý châu. Thượng Quan Thiên Nguyệt là Đường Tiên A-di trưởng phu. Đường Tiên A-di tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Ngay cả nàng xem đến của mình sáu thuộc tính ý châu cũng không có so sánh với kinh ngạc. Nói cách khác, coi như là Hạo Mưu Cung, cũng chưa chắc có mấy người như mình nhiều như vậy thuộc tính ý châu. Lục đại thuộc tính ở bên trong thường dùng chính là hắc ám, không gian, gió, lôi này bốn loại. Tứ đại thuộc tính sở thác ấm 12 cái kỹ năng giảm. Chỉ có huyết tế thầm chi ấm ký không thể trực tiếp tác dụng ở trong chiến đấu. Những khác 11 cái kỹ năng cũng có thể ở trong thực chiến sử dụng. Hơn nữa thời gian thuộc tính sở thác ấm tuyệt đối chậm chạp. Mình có thể ở trong chiến đấu sử dụng kỹ năng tựu cao gần 12 nhiều. Đi trước chung ngày thành trên đường, Chu Duy Thanh đã từng hướng Lâm Thiên Ngao, Tiểu Đông Lạnh bọn họ hỏi qua. Như thế nào có thể làm cho mình thác ấm kỹ năng phát huy ra hiệu quả tốt nhất? Lúc ấy Tiểu Viêm đối với hắn nói đọc sách trăm lần kia nghĩa từ hiện kỹ luyện ngàn lần, nghĩa sâu xa từ hiện. Lúc ấy Chu Duy Thanh nghe chẳng qua là cười trừ. Tướng một cái kỹ năng liên tục luyện thượng 1000 lần. Đây không phải là không có chuyện gì rối rãnh sao? Hơn nữa Tiểu Viêm còn nói, này ngàn lần muốn làm liền một mạch mới có thể thể hiện ra hiệu quả. Phải được thường như thế huấn luyện mới có thể chân tránh nắm giữ kỹ năng ảo diệu. Phải biết rằng, sử dụng kỹ năng là muốn hao phí ngày lực. Đối với Thiên Châu Sư mà nói, có thể liên tục sử dụng 10 lần thác ấm kỹ năng mà không hao hết ngày lực, cũng đã là vận dụng tương đối khá rồi. Cho dù hợp với tốt ngưng hình trang bị tới tiết kiệm được ngày lực, tối đa cũng chính là liên tục sử dụng 20 lần kỹ năng chừng. Ngày lực đã tiêu hao hết sẽ phải dựa vào mình muốn tu luyện tới khôi phục. Liên tục luyện hơn ngàn lần không thể gián đoạn. Sợ rằng 3 ngày 3 đêm cũng luyện không xong. Không ngủ không nghỉ thậm chí là không ăn cái gì 3 ngày 3 đêm. Này ai chịu nổi? Lúc ấy Lâm Thiên Ngao bình luận cấp dạ. tu luyện như thế phương pháp hiệu quả là thật tốt. Nhưng chính là phụ hà quá lớn. Một loại mỗi người nhiều nhất đối với một cái kỹ năng tiến hành một lần như vậy luyện tập cũng sẽ không nữa lặp lại. Bởi vì chỉ có lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất. Mà Thiên Châu Sư càng nhiều là tinh lực muốn dùng ở tu luyện ngày lực thượng. Căn bản không có nhiều thời gian như vậy tới kéo dài như vậy chui luyện kỹ năng. Loại này chui luyện phương thức chẳng những cực kỳ khô khan. Hơn nữa thường xuyên không ngủ không nghỉ. Không ăn không uống tiêu hao thân thể tiềm năng cũng tương đối với mình thân tạo thành tổn thương. Lúc ấy Lâm Thiên Ngao đề nghị là nếu có đầy đủ thời gian cùng tinh lực, có thể tướng mỗi loại kỹ năng như vậy chui luyện một lần đã đi. Chu Duy Thanh vốn là tính toán Thiên Châu đại tái sau khi trở về thử lại lần nữa phương pháp kia. Nhưng hôm nay bị Thượng Quan Thiên Nguyệt kích thích, làm hắn mới nhớ tới này tu luyện phương pháp. Có lẽ đây cũng là một người duy nhất có thể ở 3 ngày thời gian bên trong làm chính mình thực chiến năng lực có điều tăng lên đích phương pháp xử lý liễu. Không phải là nhất cổ tác khí 1000 lần sao, vì Băng Nhi liều mạng. Nghĩ tới đây, Chu Duy Thanh lập tức từ gian phòng xông ra ngoài, chạy đến phòng ăn đại ăn một bữa. Sau đó vừa lấy 2 bình nước trong mang trở về phòng, nói cho những người khác không nên quấy rầy hắn tu luyện. Lúc này mới chuẩn bị bắt đầu loại này biến thái phương thức tu luyện. Trên đường không thể gián đoạn, cũng muốn uống nước. Không ăn cơm còn có thể kiên trì mấy ngày. Nếu là không uống nước, 1 ngày xuống tới đoán chừng tự không trụ được liễu. Làm tốt những thứ này chuẩn bị sau, Chu Duy Thanh đơn giản suy tư một chút mình đông đảo kỹ năng. Lập tức tự khóa ở liễu không gian cát liệt cái này kỹ năng thượng. Sở dĩ lựa chọn không gian cát liệt, tự nhiên là bởi vì kỹ năng công phòng nhất thể, lại là hắn vốn có cao nhất bình xét cấp bậc kỹ năng. Hơn nữa còn có thể cùng phong hệ kỹ năng ngân hoàng cánh chém phối hợp dùng được hắn công kích mạnh nhất. Không nghi ngờ chút nào, trước chui luyện cái này kỹ năng tính giới so sánh với cao nhất, Chu Duy Thanh có một ưu thế lớn nhất. Ngay tại ở cái kia hoa tuyệt thế vô cùng bất tử thần công không cần dựa theo riêng tu luyện công pháp đi tu luyện. Chỉ cần không ngừng tiêu hao thiên lực, trong cơ thể đã tạo thành đích tử huyệt khí toàn sẽ tự hành hấp thu trong không khí ngày tinh hoa bổ sung tự thân. Để dành thiên lực, để dành đầy đủ sau chính là hướng huyệt đột phá. Mặc dù mỗi một lần đánh sâu vào tử huyệt đều giống như đã chết một hồi dường như, nhưng không nghi ngờ chút nào, này bất tử thần công tu luyện quá trình nhưng so với bất kỳ công pháp cũng đơn giản hơn. Vì vậy Chu Duy Thanh ở chui luyện kỹ năng đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tu luyện thiên lực. Ngay cả Chu Duy Thanh chính mình cũng không biết, trong lúc vô tình, hắn đã tìm được liễu thích hợp nhất tu luyện của mình phương pháp. Một đạo ngân quang ở Chu Duy Thanh trong tay chán phóng. Không gian cát liệt trên không trung kéo ra một đạo dài 3 xích tan vỡ không gian. Này nói không gian cát liệt trên không trung kéo dài ước chừng 3 giây chừng thời gian sau mới chậm rãi tản đi. Chui luyện kỹ năng không chỉ là nếu không gãy buông thả, hơn nữa muốn ở buông thả trong quá trình cảm thụ ảo diệu bên trong chỗ ở. Chu Duy Thanh cảm giác không gian cát liệt biến hóa, hắn phát hiện làm không gian cát liệt dấu vết xuất hiện, sẽ đối với trong không gian nguyên tố khác thuộc tính sinh ra mãnh liệt hấp xả tác dụng. Đối với vật thật nhưng không có cảm giác như vậy. Nhưng là kia bị cắt sách không gian giống như là một mặt kỳ dị tấm chắn. Nếu như dùng vật thật hướng nó phát động công kích lời mà nói. Như vậy, không gian cắt liệt sở sinh ra cái khe sẽ bộc phát ra mãnh liệt cắt hiệu quả. Bình thường kim khí cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Nếu như đạo này cắt sách là tác dụng ở trên thân người, uy lực kia cũng không cần nói. Không gian cát liệt sở dĩ cùng ngân hoàng cánh chém phối hợp lại lực công kích siêu cường cũng chính bởi vì vậy. Ngân hoàng cánh chém loại này vương cấp thác ấm kỹ năng bản thân thì có siêu cường lực phá hoại. Vô cùng phong duệ. Hơn nữa không gian cát liệt lực cắt cùng không gian hé ra sau sở sinh ra nổ tung lực. Uy lực mới có thể mạnh như vậy vượt qua. 3 giây thời gian thoáng qua tiếp xúc quá. Chu Duy Thanh không chút lựa chọn đón ngồi chồm hổm thả ra đảo thứ 2 không gian cát liệt. Vừa thể ngộ, vừa không ngừng phát động. Một đảo đón một đảo không gian cát liệt không ngừng từ trên tay hắn thích phóng đi ra. Trong cơ thể hắn đích thiên lực đã ở tốc độ cao tiêu hao. 13 đại tử huyệt ở huyệt khí hải điều động hạ hết tốc lực vận chuyển trợ giúp Chu Duy Thanh khôi phục thiên lực. Cơ hồ không có gián đoạn. Không gian cát liệt cái này tiếp theo cái kia sử dụng. Chu Duy Thanh cũng muốn thử xem. Làm mình toàn lực sử dụng không gian cát liệt lúc có thể sử dụng bao nhiêu. Không gian cát liệt mỗi lần sử dụng gian cách ở 6 giây chừng. Nói cách khác, khi hắn sử dụng một không gian cát liệt trên không trung kéo dài 3 giây sau. Nếu như muốn liên tục buông thả, như vậy, còn phải lại chờ 3 giây công phu thời gian miệng như vậy cũng đã là không gian cát liệt đối với hắn thiên lực sở sinh ra lớn nhất tiêu hao. Ở Chu Duy Thanh tất cả kỹ năng trong này không gian cát liệt cũng không phải là tiêu hao thiên lực nhiều nhất. Đây cũng là tại sao nó bình xét cấp bậc cao như thế nguyên nhân. Cũng không phải nói càng cao cấp kỹ năng nhìn trời lực tiêu hao lại càng lớn. Mà là uy lực càng lớn. Tiêu hao càng nhỏ kỹ năng bình xét cấp bậc càng cao mới đúng. Không gian cát liệt mượn chính là phá vỡ không gian sau. Khe không gian sở sinh ra uy lực công kích. Phòng ngự. Vì vậy, thân là người sử dụng Chu Duy Thanh chỉ cần hoàn thành phá vỡ không gian quá trình như vậy đủ rồi. Khi hắn không chút nào dừng lại nếm thử ở bên trong, Chu Duy Thanh phát hiện, nếu như là mình liên tục sử dụng không gian cát liệt, như vậy, mỗi khi mình sử dụng 9 lần, 13 đại tử huyệt sở khôi phục thiên lực tựu đầy đủ mình nhiều hơn nữa buông thả một lần thiên lực. Đây đối với phổ thông thiên châu sư mà nói căn bản là không thể nào, nhưng hắn nhưng thật thật tại tại làm được. Bởi vậy có thể thấy được bất tử thần công tốc độ khôi phục đến cỡ nào mau. Vẫn dùng 17 lần không gian cát liệt, Chu Duy Thanh đích thiên lực mới hao hết. Phải biết rằng, nhưng hắn là không có mượn bất kỳ ngưng hình vũ khí. Hơn nữa, hắn này không gian cát liệt chính là ba châu cấp bậc chính là kỹ năng công kích. Mà Chu Duy Thanh đích thiên lực cũng là 13 cấp. Kịch liệt 16 cấp còn không nhỏ chênh lệch đâu rồi. Dưới tình huống như vậy có thể liên tục sử dụng 17 lần không gian cát liệt đã là tương đối kinh người liễu. Hơi trọng yếu hơn chính là Chu Duy Thanh căn bản không cần ngồi dưới đất tiến hành minh tưởng tới khôi phục thiên lực của mình, mà là đứng ở nơi đó đợi chờ thiên lực khôi phục. Chỉ cần đầy đủ buông thả một lần không gian cát liệt, tự lập tức có thích phóng đi ra. Cứ như vậy, thiên lực của hắn tựu thủy chung giữ vững ở gần như khô kiệt trạng thái. Do đó làm tự thân 13 đại tử huyệt khí toàn trình độ lớn nhất khát cầu ngoại giới ngày tinh hoa nguyên lực. Chỉ dựa vào 13 đại tử huyệt khí toàn tới khôi phục thiên lực thi triển không gian cắt liệt mà không có để dành. Chu Duy Thanh ước chừng 1 phút đồng hồ chừng có thể sử dụng 1 lần. Như vậy, trong cơ thể hắn đích thiên lực còn có thể hơi có điều có dư. Dù sao, hắn không thể thật để cho trong cơ thể mình thiên lực hoàn toàn khô kiệt. Vậy cũng đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Chương 77 3 ngày rèn luyện hạ. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơi lơ hơ. Chương thứ 77 3 ngày chui luyện hạ. Mặc dù như thế, hắn lúc này tu luyện trạng thái cũng là cực kỳ kinh người rồi. Mỗi mấy giờ, thiên lực của hắn có thể trở về mãn 1 lần. Mà trong 1 canh giờ này, hắn bản thân còn có thể thả ra 60 lần không gian cát liệt. Kia đợi chờ mỗi 1 phút, hắn cũng dùng để suy nghĩ không gian cát liệt thi triển lúc sở sinh ra các loại đặc tính. Không hoàn toàn từ khác nhau góc độ. Bất đồng phương hướng tới buông thả cái này kỹ năng. Phảng phất kéo dài buông thả không gian cát liệt đã trở thành tánh mạng hắn trong đích một bộ phận. Càng là không ngừng thi triển kỹ năng. Suy tư. Suy nghĩ. Đề luyện. Thí nghiệm, hắn lại càng là si mê với trong đó. Này vốn là bị hắn cho là hết sức ngốc phương pháp tu luyện nhưng mang cho rồi hắn một loại trước nay chưa có cảm giác. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được không gian cát liệt giống như là một cái nhắm đại môn. Tại chính mình không ngừng thi triển nó trong quá trình mới chậm rãi hướng mình mở rộng ra. 1 canh giờ Chu Duy Thanh chia đều có thể thi triển 140 lần đến 150 lần không gian cát liệt. Liên tục suốt thời gian 1 ngày. Hắn cơ hồ không ngủ không nghỉ ở làm chuyện này. Hắn lúc này mới hiểu. Phổ thông Thiên Châu Sư muốn hoàn thành này 1000 lần đích tu luyện. Chỉ sợ không phải 3 ngày 3 đêm tựu có thể làm được. Rất có thể có vượt qua 5 ngày. Đây đối với thân thể tiêu hao có bao nhiêu. Tính ra ngày thời gian. Ngay cả ăn cơm thời gian cũng không có. Uống nước cũng là đang suy tư kỹ năng thời điểm theo bản năng tiến hành. Khó trách Lâm Thiên Ngao như vậy kiên nghị tính cách cũng không nguyện dễ dàng nếm thử tu luyện như thế phương pháp. Chu Duy Thanh đắm chìm tại loại này tuyệt đẹp cảm giác sau. Tuyệt không muốn dễ dàng từ trong đó đi ra. Bởi vì chui luyện. Hiểu một cách kỹ năng tựa hồ là không có cuối. Khi ngươi cảm nhận được nó một loại thần diệu sau. Này thần diệu trong lại tựa hồ như có vô cùng biến hóa. Mà mỗi một chủng rất nhỏ biến hóa tuy nhiên cũng có thể mang cho ngươi một loại kỳ dị cảm thụ. 1 ngày đi qua, Chu Duy Thanh đã suốt thi triển 1700 lần không gian cát liệt. Trầm mê ở trong đó hắn. Thậm chí không biết từ lúc nào mập mèo đã từ trong lòng ngực của hắn nhảy ra ngoài. Lần này, mập mèo cũng không có ngủ. Làm nó phát hiện Chu Duy Thanh 1 canh giờ lại có thể thi triển hơn 100 lần không gian cát liệt thời điểm. Thâm tử sắc trong con ngươi đã tràn đầy rung động. Mặc dù ở nó trong mắt, Chu Duy Thanh kia mới vừa tiến vào thiên thần lực cảnh giới tu vi còn rất thấp. Nhưng là hắn phần này khôi phục năng lực. Coi như là thượng vị thiên tông cấp bậc cường giả cũng không có a. Nghe nói, chỉ có tu vi tiến vào thiên đạo lực cảnh giới sau. Lĩnh ngộ thiên địa chí lý. mới có thể để cho thân thể của mình cùng thiên địa nguyên lực sinh ra cộng hưởng. Do đó đạt tới thiên lực nhanh chóng trở lại cảnh giới. Mập mèo tự hỏi tu vi nếu so với Chu Duy Thanh cao hơn nhiều. Nhưng nó biết. Đơn tỷ thiên lực khôi phục nói. Mình cũng không kịp Chu Duy Thanh. Thiên lực khôi phục mau tự ý nghĩa kéo dài năng lực chiến đấu mạnh. Hơn có thể dùng so sánh với người khác mau lên gấp mấy lần tốc độ chui luyện kỹ năng. Huống chi Chu Duy Thanh bất tử thần công có cùng người khác bất đồng phương pháp tu luyện. Mập mèo mơ hồ cảm giác được. Nếu như Chu Duy Thanh đón theo phương thức như thế tu luyện. Kia tốc độ tu luyện thậm chí nếu so với mấy đại thánh địa bí truyền công pháp chỉ có hơn chớ không kém. Chu Duy Thanh tu luyện vẫn kéo dài đến ngày thứ hai ban đêm mới ngừng lại được. Bởi vì khi hắn nắm lên nước lon uống nước thời điểm, tiềm thức không có phát hiện nước vào trong cổ. Theo bản năng sửng sốt một chút. Mà vừa lúc này, mập miêu nhãn trung bắn ra một đạo tử quang. Từ Chu Duy Thanh chỗ mi tâm chui vào. Lúc này mới đưa từ trầm mê trong trạng thái gọi tỉnh lại. Tỉnh táo lại Chu Duy Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó cũng cảm giác được thân mềm nhũn. Đặt mông tựu ngồi ngay đó. Mãnh liệt suy yếu cảm giống như thủy triều một loại trong nháy mắt truyền khắp hắn thân mỗi một cái góc nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy trong đại não một trận nổ vang. Thân kinh mạch lại càng ở gần như rên rỉ một loại. Cái loại này thống khổ giống như là linh hồn bị trong nháy mắt chiều không rồi một loại. Túc túc trì hoãn rồi nửa canh giờ. Chu Duy Thanh mới xem như phục hồi tinh thần lại. Nhưng hắn y phục trên người đã bị đổ mồ hôi ướt đẫm. Phải biết rằng, cái kia bị đen trâu cải tạo trôi qua thân thể so với bình thường người muốn cường hoành hơn. Còn xuất hiện tình huống như thế. Lúc này, Chu Duy Thanh ý niệm đầu tiên chính là, nếu như một gã phổ thông thiên châu sư đón theo phương thức này chui luyện kỹ năng lời mà nói, dùng 5 ngày thời gian hoàn thành 1000 lần, vậy hắn có là cảm giác gì? Lúc đầu muốn lột ra a. Suy đoán của hắn là chính xác. Tiểu Viêm lúc ấy mắt thấy Chu Duy Thanh đối với tu luyện như thế phương pháp có chút khinh thường. Hiển nhiên là rất không có khả năng đi sử dụng. Sẽ không nói cho hắn biết tác dụng phụ. Bình thường Thiên Châu Sư nếu tới như vậy một hồi, lúc đầu muốn ở trên giường nằm nửa tháng mới có thể khôi phục nguyên khí. Cái loại này cảm giác đau đến không muốn sống. Mới là bọn hắn bình thời cũng không muốn dùng phương thức này tu luyện kỹ năng nguyên nhân. Nhất là không muốn hai lần tu luyện. Vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, Chu Duy Thanh mới từ của mình không gian giới chỉ chung lấy ra chút trước đó chuẩn bị xong lương khô gặm vài hớp. Vừa nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, thẳng đi ra bên ngoài sắc trời hoàn tối xuống, hắn mới xem như khôi phục một ít thể lực. Chạy đến trong tiểu điếm phòng ăn muốn một cái bồn lớn cháo rồi cùng một chút trà bông nuốt vào. Có thể coi là như vậy, kia suy yếu cảm giác cũng không có hoàn thoát khỏi. Trở lại trong phòng, Chu Duy Thanh cơ hồ là trực tiếp ngồi phịch ở rồi trên giường. Mãnh liệt suy yếu cảm cơ hồ trong nháy mắt tự mang đi ý thức của hắn. Bất tỉnh đang ngủ. Chờ hắn từ trong giấc mộng mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi trưa. Không dám ăn khác. Lại là tưới một bụng cháo thêm trà bông. Hơn nữa một chút nấu ở trong cháo rau cỏ. Chu Duy Thanh này mới xem như trì hoãn rồi tới đây. Mặc dù như thế, trên tinh thần mệt mỏi hay là tương đối không nhẹ. cảm thụ được trong bụng noãn rung rung. Chu Duy Thanh lòng vẫn còn sợ hãi trở lại trong phòng. Ngày hôm qua cái loại cảm giác này thật là đáng sợ. Lúc ấy, hắn suy yếu thậm tới đã không có cái gì suy tư năng lực. Cả người giống như là muốn chết đã qua một loại. Bất quá, lúc này khôi phục suy tư năng lực sau, Chu Duy Thanh cũng khắc sâu cảm thấy loại này chui luyện kỹ năng phương thức mang cho mình chỗ tốt. 2 ngày thời gian, gần như 3 ngày lần đích không ngừng sử dụng, đã làm hắn có loại cực kỳ đặc thù cảm giác. Trước kia Chu Duy Thanh chẳng qua là đem ý châu thác ấm kỹ năng cho rằng là công cụ đến sử dụng. Thiên châu sư công cụ, mặc dù sử dụng cũng là không có chút nào khó khăn, nhưng cảm nhận được cũng là kỹ năng trực tiếp nhất hiệu quả mà thôi. Nhưng là trải qua 2 ngày này tu luyện, hắn lại phát hiện không gian cát liệt rõ ràng đã cùng những khác kỹ năng bất đồng. Những khác kỹ năng như cũ là công cụ. Tai này không gian cát liệt nhưng thành vì mình tánh mạng. Thậm chí là trong linh hồn một bộ phận. Không thể phân cách một bộ phận. Không gian cát liệt vốn có vô số nghĩa sâu xa, đang từng giọt cùng hắn dung hợp. Giống như trước còn là một cái kỹ năng, nhưng ý nghĩa cũng đã hoàn không giống với lúc trước. Thật ra thì ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Loại này ngàn lần chui luyện kỹ năng hiệu quả vốn là không có mạnh như vậy. Bởi vì không ai có thể giống như Chu Duy Thanh như vậy. Không gián đoạn liên tục chui luyện kỹ năng cao gần 3 ngày lần. 3 ngày lần chui luyện cũng không phải là 3 lần 1000 lần gia tăng đơn giản như vậy á. Kéo dài 3 ngày lần đích hiểu được, làm Chu Duy Thanh đã thật đang hiểu cái này kỹ năng ở bên trong chân đế. Thậm chí là hiểu thác ấm kỹ năng một chút chỗ ảo diệu. Ở không có lão sư truyền thụ dưới tình huống, hắn có thể làm được điểm này cơ hồ là nghịch thiên. Mập mèo đã buồn ngủ, mà Chu Duy Thanh tinh thần nhưng vô cùng phấn khởi. Bởi vì ngày mai, hắn sắp dùng mình mới vừa lĩnh ngộ không gian cát liệt để đối phó vòng tiếp theo Thiên Châu đại tái đối thủ. Chương 78 tự nghĩ ra tổ hợp kỹ năng thượng. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ lơ hơ. Chương thứ 78 tự nghĩ ra tổ hợp kỹ năng thượng. Trung thiên quảng trường như cũ là đầu người toàn động. Vì tranh thủ một tốt quan sát tranh tài vị trí, rất nhiều người ngày hôm qua ban đêm bỏ chạy tới chiếm trước rồi. Hôm nay là Thiên Châu đại tái ngày thứ 2. Trải qua vòng thứ nhất tranh tài, Trung Thiên thành dân chúng hứng thú đã bị hoàn điều động. Trung Thiên đế quốc phía chính phủ rất có ý tứ. Bọn họ cũng không thu cho dù mỗi người quan sát phí dụng, nhưng nghiêm nghị cấm bất kỳ tư nhân tình thế đánh bạc, mà là lấy quốc gia lực xây dựng rồi đặc biệt bác bao màu. Trung Thiên thành có bao nhiêu người? Chừng hơn 1000 vạn. Loại này phía chính phủ mở địa bàn miệng vừa có tuyệt đối yên tĩnh cá tính. Đừng nói là đối với dân thường, coi như là đối với quý tộc cũng có lực hấp dẫn thật lớn. Đây cũng là mỗi 3 năm Trung Thiên đế quốc tất nhiên phải được lịch một lần dân đều đánh cuộc. Hơn nữa, Trung Thiên đế quốc phía chính phủ hết sức nhân tính hóa. Vòng thứ nhất tranh tài phải không thiết trí cái khay miệng. Làm như vậy là để cho dân chúng thông qua vòng thứ nhất tranh tài hiểu rõ 24 chỉ dự thi chiến đội thực lực. Chính thức địa bàn miệng từ vòng thứ 2 bắt đầu. Vì vậy, hôm nay đến đây xem cuộc thi người so sánh với vòng thứ nhất còn nhiều hơn. Trung Thiên chung quanh quảng trường, thậm chí là cả Trung Thiên trong thành khu vực, hoàn là nhân mãn vi hoạn. Vì yên tĩnh khởi kiến, Trung Thiên đế quốc phía chính phủ túc túc điều động rồi gần thập trăm binh lính tới duy trì trật tự. Phía chính phủ cái khay miệng lại càng cao gần 3 ngày, phân tán ở Trung Thiên thành các nơi. Này cái khay miệng cũng không chỉ là Trung Thiên thành có, ở cả Trung Thiên đế quốc đều có. Nếu không cấp nói gì là một dân đều đánh cuộc đâu. Chu Duy Thành, Lâm Thiên Ngao, Ô Nha cùng Diệp Phao Phao hôm nay rất sớm tựu ra cửa. Ở biết được rồi hôm nay có cái khay miệng mở thời điểm, mọi người cơ hồ cũng là không chút lựa chọn lấy ra mình bộ để giành áp mình thắng. Hôm nay Phỉ Lệ chiến đội đối thủ là Thiết Thành Vương nước chiến đội. Cái khay miệng mở đích là Phỉ Lệ đế quốc 1-1.3. Thiết Thành chiến đội 1-3. Nói cách khác, áp Phỉ Lệ chiến đội chiến thắng 10 cái kim tệ lời mà nói, thắng có thể cầm lại thập 3 cái kim tệ kiếm tiền 3. Mà nếu như áp Thiết Thành chiến đội chiến thắng thắng lời mà nói, 10 cái kim tệ có thể đổi lại 30, lợi nhuận 20 cái kim tệ. Từ ý nào đó mà nói, tỷ lệ đặt cược rất đúng so với bình thường cũng là song phương thực lực rất đúng so sánh với. Chu Duy Thanh cố ý đem trên người còn lại mấy bộ trung cấp ngưng hình quyển trục cũng bán đổi tiền. Chính hắn tựu cùng nhau 40 vạn kim tệ đi ra ngoài. Đây chính là ngưng hình sư ưu thế. Ngưng hình sư là một vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt kim tiền nghề nghiệp. Cùng Chu Duy Thanh so sánh với, mấy người khác sẽ phải trong túi ngượng ngùng hơn rồi. Trừ Diệp Phao Phao ở ngoài, băm hơn mấy người tăng lên mới thấu ra khỏi 20 vạn kim tệ. Diệp Phao Phao không hổ là tể tướng con của, bình tĩnh cầm 50 vạn kim tệ đi ra ngoài. Người dự thi ném là đặc biệt địa phương, đang ở nơi so tài bên cạnh, không cần giống như bình dân như vậy đi xếp hàng. Mấy người ném xong sau này mới đi đến tranh tài khu nghỉ ngơi. Diệp Phao Phao có chút buồn bực nói, sớm biết bên này có thể đánh cuộc, ta liền mang nhiều ít tiền tới. Tựu đeo này 50 vạn. Lâm Thiên Ngao có chút im lặng liếc hắn một cái, 50 vạn còn thiếu sao? Ta tùy thân chỉ có 2 vạn kim tệ, hay là ta những năm này vì học viện làm rất nhiều chuyện đạt được phần thưởng? Các ngươi những thứ này quý tộc thật là đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ. Chu Duy Thanh đối với tiền đánh cuộc chuyện đến không thế nào để ý. Tiền cố nhiên là vô cùng trọng yếu, nhưng ở trong lòng hắn là trọng yếu hơn cũng là Thiên Châu đại tái. Khó được nghiêm mặt nói, hôm nay ta thứ nhất thưởng. Thân thể của hắn tự lành năng lực quả thật cường hãn. 3 ngày công phu thời gian, trong lúc vô tình, trên mặt cũng đã tiêu sưng lên. Lâm Thiên Ngao gật đầu, nói vậy ngươi tựu thứ nhất lên đi. Ô Nha người thứ hai. Nhìn trước hai trường thành tích nữa định đoạt trận thứ ba, hai đấu hai ra sân chọn người. Ta tới áp trận. Chu Duy Thanh hỏi đội trưởng, thực lực của ngươi khôi phục bao nhiêu? Lâm Thiên Ngao nói 8 phần trở lên. Ta chủ phòng ngự. Kia trời mặc dù bị thương, nhưng so sánh với túy bảo còn muốn nhẹ một chút. Tiểu tứ chẳng qua là tiêu hao. Hắn không sai biệt lắm đã mau bộ khôi phục như cũ rồi. Túy bảo khôi phục 7 thành bộ dạng. Tiểu viêm bởi vì là tiêu hao rồi sinh mệnh lực, tình huống tương đối hỏng bét. Trước mắt còn chỉ khôi phục rồi 6 thành. Vòng tiếp theo chúng ta đối trận Bách Đạt đế quốc thời điểm miệng tận lực hay là không để cho hắn và túy bảo hai người ra sân. Ừ. Chu Duy Thanh cáp thủ lên tiếng sau tựu nhắm hai mắt lại. hắn đối với phía trước tranh tài một chút hứng thú cũng không có. Ngồi ở chỗ đó không để ý đến chuyện bên ngoài. Tiếp tục suy nghĩ kia hai ngày khổ tu chui luyện chung không gian cát liệt mang cho hắn kỳ diệu cảm thụ. Đồng thời cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức, làm cho mình trạng thái đạt tới đỉnh. Nếu như hôm nay hắn đối mặt nữa là một gã Nam Châu tu vi cường giả, hắn cũng sẽ không lui về sau nữa. Hắn tin tưởng Thượng Quan Thiên Nguyệt nhất định sẽ phái người giám thị lấy nhất cử nhất động của mình. Hắn muốn hướng đã biết vị nhạc phụ tương lai chứng minh. Mình nhất định có cưới vợ Thượng Quan Băng Nhi thực lực. Kèm theo dân chúng tiếng hoan hô, Thiên Châu đại tái ngày thứ hai tranh tài chính thức bắt đầu. Cùng vòng thứ nhất tranh tài giống nhau. Vòng thứ hai vừa bắt đầu. Mầm móng chiến đội đối thủ như cũ là lựa chọn sáng suốt rồi kỳ quyền. Đối với mầm móng chiến đội, phía chính phủ đánh bạc cái khay miệng mở pháp cũng là đặc thù. Đầu tiên, phía chính phủ cái khay ở đấu loại giai đoạn là mở chính là không phải là mầm móng chiến đội nghênh chiến mầm móng chiến đội có hay không bỏ cuộc. Chỉ có thể áp không chê quyền này hạng nhất, một bồi hai. Này co lại miệng còn có quy định, dự thi chiến đội người không được tham dự. Nhưng phát hiện có chiến đội dùng cái này tới tranh thủ lời xúc lời mà nói. Như vậy, chẳng những nên chiến đội sẽ bị lập tức thanh ra cuộc so tài. Hơn nữa, nên chiến đội chỗ ở quốc gia cũng sắp bị Trung Thiên Đế Quốc liệt vào không được hoan nghênh nước. Không có quốc gia có mạo hiểm đi thử mưu đồ dùng cái này tới trộm lợi. Đắc tội Trung Thiên Đế Quốc cũng không phải là đùa giỡn. Mà đấu loại giai đoạn, nếu quả thật có chiến đội quyết định nghênh chiến mầm móng chiến đội lời mà nói, tỷ lệ đặt cược tự hết sức dị dạng rồi. Mầm móng chiến đội chiến thắng, tỷ lệ đặt cược là một bồi một chút lẻ loi một. Mà không phải là mầm móng chiến đội chiến thắng, tỷ lệ đặt cược thì cao gần một bồi 100. Nói cách khác, mầm móng chiến đội nếu như chiến thắng rồi, 1000 kim tệ mới có thể kiếm tiền một cái kim tệ mà thôi. Như thế tỷ lệ đặt cược, có rất ít người nguyện ý đi đánh cuộc. Ngược lại là đánh cuộc không phải là mầm móng chiến đội chiến thắng người sẽ nhiều hơn một chút. Một bồi 100A. Chỉ sợ chỉ đánh cuộc mấy kim tệ. Vạn nhất thắng đó cũng là gấp trăm lần lợi nhuận. Dĩ nhiên, nay thần tỷ lệ đặt cược chỉ sách cho đấu loại. Tiến vào bát cường sau, tỷ lệ đặt cược sẽ có sở thay đổi. Tranh tài từng tràng vững vàng tiến hành. Có thể đại biểu các quốc gia tới dự thi. Không khỏi là các quốc gia năm thanh nhất đời Thiên Châu sư tinh anh. Từ vòng thứ nhất tranh tài đến hiện tại cũng không có một cuộc lãnh môn tuôn ra. Lúc ấy bất ngờ gần trung bò cuối cùng đã tới tổ ba phỉ lệ chiến đội ra sân thời điểm rồi. Đây cũng là sáng hôm nay cuối cùng một cuộc tranh tài. Đông lạnh bó buộc sau. Này một vòng băm hơn tranh tài đem tại xế chiều tiếp tục tiến hành. Duy Thanh đến chúng ta. Lâm Thiên Ngao vỗ vỗ bên cạnh Chu Tuần mũi nhọn quải niệm bả vai. Ừ. Chu Duy Thanh mở hai mắt ra, từ chỗ ngồi đứng lên, dùng sức mở rộng một chút thân thể sau tựu hướng lôi đài đi tới. Nhìn bóng lưng của hắn, Lâm Thiên Ngao đột nhiên cảm thấy, ngày đó Thượng Quan Băng Nhi bị thân nhân mang đi sau, Chu Duy Thanh tựa hồ xảy ra một chút biến hóa, chủ yếu là khí chất thượng. Cùng trước kia nhanh nhẹn so sánh với hiện tại tựa hồ càng thêm trầm ổn vài phần. Ở trong mọi người, hắn là nhất thanh sở Chu Duy Thanh bao thực lực chân chính như thế nào. Chu Duy Thanh có ý châu là biến thạch miêu nhãn a. Hơn nữa còn có thần sư cấp ngưng hình trang bị. Đừng nói là ba châu, bốn châu cấp bậc muốn thắng hắn cũng rất đoàn khó khăn. Chỉ cần không đúng thượng năm châu tu vi cường giả, Chu Duy Thanh chiến thắng có thể hay là thật lớn. Hắn sợ nhất là như mình loại này năm châu tu vi để phòng ngự làm chủ đối thủ. Dù sao, thiên lực chênh lệch quá lớn. Chu Duy Thanh là từng bước đi lên lôi đài. Khi hắn đi tới trên lôi đài thời điểm, đối thủ của hắn đã đứng ở nơi đó rồi. Phỉ Lệ chiến đội, Chu Duy Thanh. Thiết Thành chiến đội, Lợi Xuyên. Người trọng tài một tiếng bắt đầu tuyên bố, song phương chiến đấu chính thức triển khai. Bốn viên nhu loại phỉ thúy thể châu đồng thời nhanh chóng hiện tại tên kia gọi Lợi Xuyên thanh niên trên người. Người này nhìn qua vóc người trung đẳng. Hơn 20 tuổi bộ dạng. Người trọng tài một tiếng bắt đầu mới hô lên, hắn cũng đã vọt ra. Cả người giống như là kề sát đất chợt đi một loại thẳng ép Chu Duy Thanh trước người. Vòng thứ nhất tranh tài Chu Duy Thanh không có cẩn thận đi chú ý người khác. Nhưng cũng không có nghĩa là người khác không có đi chú ý hắn. Mặc dù ở hai đấu hai một ít chàng thua. Nhưng ở Thiết Thành chiến đội trong mắt, ba châu tu vi hắn hay là không giống bình thường miệng bò cánh. Hai đấu hai một ít chàng. Hắn cung tên làm ra tương đối trọng yếu tác dụng. Vì vậy, Lợi Xuyên vừa nhìn đối thủ là hắn, lập tức tự làm ra cận chiến tính toán. Có sự mềm dẻo thể châu hắn. An hiểu nhất cũng lại là cận chiến. Nghênh ngang tránh ngắn ở trên chiến trường nhưng là hết sức trọng yếu. Thân thể vọt tới trước đồng thời. Lợi Xuyên tay trái cũng hướng Chu Duy Thanh giơ lên. Bảy đạo phong nhận hiện lên hình quạt hướng Chu Duy Thanh phương hướng bay tới. Bay đến trên đường. Kia bảy đạo phong nhận đột nhiên tản ra. Giống như là thiên nữ tán hoa một loại. Trên không trung hỏa xuất bảy đạo tuyệt không trùng hợp đường vòng cung. Từ các điêu toàn góc độ chém về phía Chu Duy Thanh. Đây chính là đối với thác ấm kỹ năng khống chế. Có thể đem thác ấm kỹ có thể khống chế đến loại trình độ này. Có thể thấy được này Lợi Xuyên ở phong nhận loại này cấp thấp kỹ năng thượng hao tốn thật lớn tâm tư. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi đối với kỹ năng chui luyện cũng không đủ. Bởi vì bọn họ ở Thiên Cung doanh thời điểm. Trong doanh các vị cũng là lấy cung tên làm chủ. Tất cả kỹ năng cũng là vì cung tên mà phục vụ. Hai năm. Bọn họ học được chính là cao trào tiến kỹ. Hơn nữa. Thiên Cung doanh không có một vị là Thiên Châu Sư. Đối với Thiên Châu Sư kỹ năng, bọn họ cũng không nên nhiều chỉ đạo cái gì. Nếu như đổi ba ngày trước Chu Duy Thanh, đối mặt công kích như vậy, hắn nhất định sẽ ở đối phương công kích sắp tới người lúc dùng được không gian đều rời né tránh ra. Sau đó lại lấy vui mừng đối công. Bằng vào mình kỹ năng số lượng cùng kỹ năng tự thân uy lực thượng ưu thế đi mạnh mẽ áp chế đối thủ. Bằng vào hạn chế kỹ năng chiến thắng. Nhưng là hiện tại Chu Duy Thanh đã không còn là ban đầu Chu Duy Thanh rồi. Ba ngày thể ngộ làm hắn không chỉ là hiểu rất nhiều không gian cát liệt nghĩa sâu xa. Đối với kỹ năng thượng nắm trong tay, cũng so sánh với trước kia hiểu hơn. Chỉ thấy hắn tay trái trên không trung một vòng. Ngân quang mỉm cười nói phát sáng. Một đen nhánh tròn ở ngân quang trong bao cũng đã ra hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Chương 78 tự nghĩ ra tổ hợp kỹ năng chung. Côn Vê Tơ A Mã. nguồn bơ, lơ, hơ. Đúng vậy. Chính là không gian cát lê. Chỉ không đòi. Lúc này không gian cát lê bị Chu Duy Thanh trên không trung bức tranh thành một vòng tròn. Mà không phải thì ra là một cái thẳng tắp. Vòng tròn đầu đuôi đụng vào nhau. Trung ương xé rách không gian khu vực tạo thành một cái vòng tròn khâu. Mà vòng tròn nội bộ không gian cũng tùy theo sụp đổ. Lúc này mới tạo thành này một chỉ có đường kính một thước chừng hắc động. So sánh với thẳng tắp hình dáng không gian cát liệt ít nhất phải cường thịnh gấp 3 hấp lực tuôn ra ra. Chu Duy Thanh đứng tại nguyên chỗ căn bản không có nửa phần di động. Kia 7 đảo men theo kỳ vượt đường vòng cung mà đến phong nhận cũng đã bị trong tay hắc động kinh khủng hấp xả lực lặng lẽ cắn nuốt. Đang vọt tới trước lời xuyên nhất thời trong lòng dùng mình. Đang ở hắn đang định biến chiêu thời điểm. Một màn rượu gì xuất hiện. Chu Duy Thanh trước người kia vây quanh ngân quang hắc động thế nhưng biến mất. Phải biết rằng. Không gian cát liệt cái này kỹ năng mặc dù cường đại. Nhưng ở sử dụng qua sau. Chỉ có thể duy trì ở cố định không trung vị trí. Hạ trong nháy mắt. Quanh một tiếng. Lợi xuyên thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Cả người cũng đã đụng vào này đường kính chỉ có một thước. Nhưng mang theo kinh khủng lực cắt không gian cát liệt trên. Ai có thể nghĩ đến. Không gian cát liệt cái này kỹ năng lại đột nhiên trước rời 5 con ngựa. Ra hiện tại lợi xuyên phải qua đường đây. May là lời xuyên lúc trước là dừng cương trước bờ vực. Thấp xuống mình vọt tới trước tốc độ. Nhưng mặc dù như thế. Ở đây chói tai cắt rách trong tiếng. Lời xuyên bởi vì được công kích tự hành bộc phát ra bên ngoài cơ thể màu trắng thiên lực trong nháy mắt đã bị xoắn nát bấy. Trước ngực vạt áo cũng là như thế. Mượn thiên lực cùng không gian cát liệt mang đến lực phản chấn. Lợi xuyên lảo đảo lui về phía sau. Trước ngực cũng là một mảnh huyết nhục mơ hồ miệng hắn tất cả thể châu ngưng hình kỹ năng cũng là muốn ở gần tiền trung sử dụng. Phần lớn là võ dữ dội. Bởi vì hắn đối với mình thân sự mềm dẻo hóa lực hết sức tự tin. Nhưng là. Làm sự mềm dẻo gặp phải không gian cát liệt. Kia giống như là tú tài gặp phải binh. Để ý tới nói không rõ. Mới một chiếu diện, hắn tự bị thương không nhẹ. Hắc động kia cũng không chỉ là hấp lực mạnh. Lực cắt cũng là gấp bao nhiêu lần gia tăng. Vì ngăn cản này đánh giá cao gần 10 sao trở lên kinh khủng kỹ năng xé nát thân thể của mình. Chỉ là này trong nháy mắt va chạm. Lợi xuyên đích thiên lực đã bị tiêu hao 1/3. Không gian cát liệt từ xuất hiện đến kết thúc. Chỉ có 3 giây. 3 giây rất ngắn tạm. Nhưng là rất khá dài. Đủ để làm rất nhiều chuyện liễu. Chu Duy Thanh như cũ là đứng ở nơi đó. Không có lại ra tay. Chẳng qua là thản nhiên nói nhận thua đi. Ngươi nên biết. Ta đã hạ thủ lưu tình liễu. Lợi xuyên cố nén chỗ ngực đau nhức. Sắc mặt một trận hồng, một trận bạch thở dài một tiếng y ta nhận thua. Nói xong, hắn liền xoay người nhảy xuống lôi đài trị liệu thương thế đi. Chủ tịch trên đài Trung Thiên Đế Quốc Hoàng Đế Thượng Quan Thiên Tinh vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Tên tiểu tử này thế nhưng lính ngộ không gian ảo diệu. Tốt, rất tốt. Đây mới là tướng thượng vị thuộc tính uy thế cùng với 10 sao kỹ năng ưu thế phát huy liễu đi ra ngoài. Không nghĩ tới, hắn đối với kỹ năng hiểu cũng xem là không tệ. Toát ra vẻ kinh ngạc cũng không dừng lại vị này đế vương một người. Chủ tịch trên đài chú ý Chu Duy Thanh người trong nháy mắt tựu trở nên nhiều hơn. Ngay cả phía dưới tứ đại mầm móng chiến đội trong phòng nghỉ cũng có không ít vẻ kinh dị tăng tải trên người hắn. Phỉ Lệ chiến đội trong phòng nghỉ. Diệp Phao Phao nghi hoặc nhìn từ trên đài chậm rãi đi xuống Chu Duy Thanh hướng Lâm Thiên Ngao hỏi đội trưởng. Hắn cái này thắng. Đây là chuyện gì xảy ra? Kia Lợi Xuyên rõ ràng còn có tái chiến lực A. Lâm Thiên Ngao lắc đầu, nói y, Duy Thanh vừa mang đến cho ta liễu một phần vui mừng. Kia Lợi Xuyên cũng là còn có tái chiến lực, đáng tiếc, hắn là thế nào cũng không thể có thể chiến thắng Duy Thanh liễu. Ta đơn giản giải thích một câu ngươi sẽ hiểu. Kia Lợi Xuyên không có có thể ngăn cản được không gian cát liệt lực công kích kỹ năng cùng trang bị. Duy Thanh mới vừa rồi nếu có thể làm cho không gian cát liệt ra hiện ở trước mặt hắn. Vậy cũng tự nhiên có thể ra hiện tại hắn cổ trước. Hơn nữa, có thể làm một lần. Duy Thanh là có thể làm lần thứ hai miệng Lợi Xuyên cho dù có ngưng hình trang bị. Cũng không thể có thể phòng ngự đến thân thể mỗi một vị trí. 10 sao đánh giá không gian cát liệt lực phá hoại bực nào cường hãn. Hơi trọng yếu hơn chính là Duy Thanh đã lính ngộ không gian ảo diệu. Hắn tướng không gian đều rời cùng không gian cát liệt tổ hợp ở chung một chỗ. Làm vốn là sẽ không động không gian cát liệt biến thành có thể di chuyển tức thời không gian cát liệt. Đây là tổ hợp kỹ năng uy lực. Diệp Phao Phao trợn mắt hốc mồm nói y. Đây chẳng phải là nói. Hắn ở đối mặt lực phòng ngự không đủ cấp bậc thấp Thiên Châu Sư lúc tựu vô địch sao? Lâm Thiên Ngao bật cười nói xem ra. Các ngươi Phỉ Lệ Hoàng gia quân sự học viện đối với Thiên Châu Sư dạy thật đúng là không đủ. Vô địch dĩ nhiên sẽ không, bất luận là không gian đều rời hay là không gian cát liệt cũng có hạn chế. Không gian đều rời chỉ có thể tướng vật thể hoặc là có thể giao hy đến trong không khí. Ta không biết Duy Thanh là như thế nào làm được đều rời không gian cát liệt. Nhưng lại có thể khẳng định, hắn cũng không có thể phá hư cái này quy luật. Vì vậy, chỉ cần hắn dùng ra không gian cát liệt sau, ngươi lập tức tại chỗ bất động. Hắn kia không gian cát liệt bất luận đều chuyển qua cái gì vị trí, đều không thể thương tổn được ngươi. Mà không gian đều rời thiếu sót là ở khoảng cách. Bảo thủ một chút. Chỉ cần ngươi khoảng cách hắn 10 con ngựa ra. Hắn này tổ hợp kỹ năng cũng là bắt ngươi không có biện pháp.